cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 8, một đánh một thương nâng được một bậc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tập đoàn Đế không đi về bên trái 100m chỗ nhà hàng, trong căn phòng lịch sự Lê Á Văn đã sớm ngồi trên ghế chờ, lấy gương ra trang điểm, thỉnh thoảng còn nhìn ra phía cửa. Trình độ đi muộn của Vinh đại thiếu gia có thể cùng so sánh với phụ nữ lề mề. Rõ ràng đã hẹn thời gian là 12 giờ chưa vậy mà gần 2 giờ rưỡi xế chiều mới thấy Vinh Ninh xuất hiện. Coi như đã nhiều năm không gặp, Vinh Ninh cũng không có thay đổi nhiều. Hai mắt đen nhánh trong suốt tỏa sáng, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời. Ngay cả mặt cũng tản ra hơi thở như mặt trời ấm áp. Nếu không phải trên gương mặt khả ái lúc này xanh mét thì càng thêm đẹp trai. Vì thế Lê Á Văn bỏ qua khói mù trên mặt Vinh Ninh, từ khi hắn vừa xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mình, Lê Á Văn đã sớm thu gom hộp trang điểm từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đón hắn. Ở chỗ này, Lê Á Văn phất phất tay về phía Vinh Ninh, Vinh Ninh dừng lại một hồi rồi tiếp tục đi qua. Lê Á Văn kéo cái ghế bên cạnh mình ra, vẻ mặt tươi cười nhìn gương mặt Vinh Ninh, hy vọng hắn có thể ngồi bên cạnh mình. Kia là người tình trong mộng của cô, không biết từ khi nào thì bắt đầu thích, nhưng trong vài năm ở ngoại quốc cô cho rằng cô sẽ quên. Kết quả là khi về nước cô có nghĩ cũng không nghĩ ra mình có thể cùng Vinh Ninh ở cùng một chỗ. Vinh Ninh cũng không có cùng cô kéo gần khoảng cách, hắn ghét nhất là bị bắt làm việc mà hắn không muốn làm. Phong lưu nhưng không hạ lưu, hắn không hề yêu Lê Á Văn. Kéo chiếc ghế đối diện hắn thẳng tắp ngồi xuống. Khuôn mặt Lê Á Văn có chút lúng túng, cũng may là có người nhận ý tốt của cô, hắc hưu hai tiếng ngồi lên. Lê Á Văn lúc này mới đem ánh mắt từ trên mặt Vinh Ninh chuyển rời đến chiếc ghế bị mình kéo ra. Này, cục cưng mắt to cong cong lên thoạt nhìn giống như ánh trăng trên bầu trời. Cháu là, Lê Á Văn đột nhiên có cảm giác đứa nhỏ này lớn lên có chút quen mắt. Thật vất vả ngồi xuống, cục cưng lười đứng dậy đưa tay ra hữu nghị hướng về phía Lê Á Văn nói. Cháu là Vinh, cục cưng con gái của Vinh Ninh. Mẹ ghẻ tương lai không xác định người khỏe chứ? Cháu là con gái của anh Vinh Ninh sao? Mẹ ghẻ tương lai không xác định là đang nói gì sao? Lê Á Văn hỏi lại, anh Vinh hai chữ do Lê Á Văn nói ra, cục cưng cùng Vinh Ninh đồng thời nổi da gà. Quả nhiên là từng đi du học, người không biết còn tưởng là đi du học Hàn Quốc, anh còn chưa nói gì. Cục cưng từ dưới đáy lòng thật sâu khinh bỉ nhưng vẻ mặt lại hớn hở đối với Lê Á Văn thừa nhận. Đúng, nếu dì đã muốn cùng cha cháu sống chung, tương lai có thể hay không cùng cha cục cưng kết hôn? Cục cưng gọi dì là mẹ ghẻ tương lai không xác định thì có gì sai? Lê Á Văn quay sang hỏi Vinh Ninh đang ngồi uống nước. Cô bé thật sự là con gái của anh sao? Vinh Ninh đặt ly nước xuống, hai tay vòng trước ngực ngẩng đầu cao ngạo nhìn cô ta. Có vấn đề gì không? Nhưng mà, cho tới bây giờ cô chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà cái gì? Vinh Ninh không kiên nhẫn cười nhạo một tiếng. Loại phụ nữ như cô ta còn muốn gả cho hắn làm con dâu cả Vinh ra sao? Lê Á Văn mới vừa rồi vẫn còn kinh ngạc lập tức hòa hoãn lại. Trước khi đến đây, Vinh ba ba có nhắc tới, Vinh Ninh vì không muốn lập gia đình để bảo vệ sự độc thân sẽ mang đến những kinh ngạc và mừng rỡ để làm khó dễ trong quá trình tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ kinh ngạc và mừng rỡ trong miệng Vinh ba ba chính là cô bé đang ngồi bên cạnh cô? Vinh Ninh nhíu mi, vừa rồi Lê Á Văn vẫn còn kinh ngạc thoáng cái đã khuôn mặt đã dịu xuống. Trên mặt không có chút gì bài xích, xem ra cô ta che giấu rất tốt. Vinh cục cưng lẳng lặng đánh giá Lê Á Văn đang ngồi bên cạnh. Dùng cặp mắt to sắc bén từ trên xuống dưới cô ta xem thực rõ ràng rành mạch. Không có gì, anh Vinh Ninh, em biết rõ anh đang lừa em đúng không? Lừa cô, lần này đến lượt Vinh Ninh líu lưỡi, nghĩ đến Vinh ba ba không biết đã nói những gì với Lê Á Văn lập tức đổi thành cười khẽ. Đúng vậy, em biết rõ anh không muốn xem mắt, kỳ thật em cũng vậy. Lê Á Văn đỏ mặt cúi đầu, em sớm nghe chú Vinh nói qua anh vẫn muốn sống độc thân nên đối với xem mắt hết sức bài xích. Vinh Ninh dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn cô ta, quả nhiên Lê Á Văn đem Vinh cục cưng là người hắn mời đến. Gì, cục cưng cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người, bước lên một bước ôm lấy cô ta. Lê Á Văn hét lên, khuôn mặt đỏ bừng phát hiện mọi người trong nhà hàng đều hướng về phía bọn họ. Vinh Ninh ánh mắt cũng thay đổi dị thường bén nhọn, cô lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù cô không thích cùng trẻ con thân cận nhưng đây không phải là khảo nghiệm của Vinh Ninh đối với cô sao? Lúc này phải nhẫn nại, không thể dễ dàng để cuộc xem mắt cùng Vinh Ninh lưu lại ấn tượng xấu. Cục cưng bên môi nở nụ cười, quả nhiên trong túi phía sau lưng Lê Á Văn tìm được di động của cô ta. Xin lỗi, Lê Á Văn thẹn thùng cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên xuất hiện tiếp xúc thân thể khiến em có phản ứng. Vinh Ninh trầm mặc không nói, tiếp tục xem Lê Á Văn nói. Khi cục cưng tập kích, hắn rõ ràng nhìn thấy Lê Á Văn vẻ mặt lộ ra sự chán ghét. Ha ha, Vinh Ninh ngoài cười trong không cười nhìn cô ta, thật sự là làm khó cô rồi. Không có, khó khi từ trong miệng Vinh Ninh nghe được một câu thân mật, xem ra Vinh Ninh đối với mình rất hài lòng. Lê Á Văn trong lòng đầy mong đợi, chúng ta chọn món ăn đi. Lê Á Văn vui vẻ hỏi, sau đó cười khổ quay sang cục cưng vẫn còn ôm chân mình. Bạn nhỏ cũng cùng ăn đi. Cục cưng ngẩng đầu lên, mục tiêu đã bị bé chiếm được giấu ở phía sau mông, bé cười đáng yêu nói. Vâng dì Khuê Giao, vừa rồi còn cười miễn cưỡng Lê Á Văn lập tức hoảng sợ mở to hai mắt theo bản năng đưa tay lên bộ ngực lớn 36D. Khuê Giao theo như mình chả ý bé nói móc cô gái này ngực lớn nhưng lại do độn silicon vô hai. Ngày mùa hè Lê Á Văn chỉ mặc một bộ váy liền màu hồng phấn lộ ra 1/3 bộ ngực sữa, nay che lại làm lộ ra nữa vòng tròn càng thêm nghiêm trọng. Vinh Ninh hai tay đặt lên bàn ăn lấy giấy lau thân thể ý tứ sâu xa. Một tiếng, Lê Á Văn liền vội khoát tay giải thích, ôi chào, không phải thế anh Vinh à, em không có làm giải phẫu ngực thật không có. Càng giải thích càng lộ ra ý giấu đầu hờ đuôi quá nặng. Vinh Ninh lộ ra vẻ mặt buồn cười. Cách chương.